Kindaichi Kusuke, chương 8, Kindaichi Kusuke, gocchuyenaudio.com, ngày 27 tháng 12, tức là ngay sau hôm xảy ra vụ án đáng sợ tại nhà Ichiya Nagiko, một thanh niên xuống tại ga Shin tuyến Hakobi, tha thần đi bộ về phía thôn Kawa. Nhìn từ bên ngoài thì đó là một thanh niên hơi thấp, khổ người trung bình, tầm 25-26 tuổi, mặc áo ngoài và kimono đốm trắng, Hakama. Một, sọc mỏng, nhưng áo ngoài và kimono toàn là nếp nhăn, Hakama thì phẳng gần như không nhìn thấy nếp gấp nữa, tất sỏ ngón màu xanh sẫm như sắp lộ ra cả móng chân, guốc mòn vẹt, mũ không còn nhận ra hình dáng nữa. Tóm lại, đó là một nhân vật vô cùng không quan tâm đến ngoại hình so với thanh niên chừng đó tuổi. Làn da trắng, nhưng dung mạo không có gì nổi bật. Thanh niên đó băng qua Takagawa, đi bộ về phía thôn Kawa. Tay trái đút túi, tay phải nắm gậy. Thứ phồng lên trong túi có lẽ là tờ tạp chí hoặc cuốn sổ tay, hay thứ gì đó tương tự như thế. Khi ấy, tại Tokyo không hiếm những thanh niên như vậy. Ở các nhà trọ vùng Waseda có rất nhiều người như thế, trong các phòng chờ của nhà hát loại nhỏ ở ngoại ô cũng có thể thấy người có phong thái tương tự. Đây chính là Kindaichi Kusuke được Kubo Jinzo gọi tới. Trong số những người dân trong thôn biết diễn biến khá là chi tiết của vụ án, thì người thanh niên này đến nay vẫn để lại ký ức là một con người thần bí. Người trẻ tuổi trông bình thường đến thế, lại làm được việc mà cả thanh tra cũng không làm được, không hổ là người Tokyo, đó là đánh giá rất cao đối với người thời ấy. Từ lời nói này hẳn các bạn cũng có thể hiểu chính thanh niên này là nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong vụ án giết người cây đàn Koto ma quái nhà Ichiya Nagi. Nhưng bây giờ, sau khi đã tổng hợp lại câu chuyện của người dân trong thôn và suy nghĩ thì tôi thấy thanh niên này, từ vẻ bề ngoài có vẻ thành thơi, có chỗ nào đó tương tự Anthony Gillingham. Cái tên Anthony Gillingham đột nhiên xuất hiện nên có lẽ quý độc giả sẽ bối rối, nhưng đây chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám. Bí ẩn ngôi nhà đỏ, được viết bởi một người có tên A. Milner, nhà văn người Anh mà tôi sùng bái nhất. Mà Milner trong cuốn tiểu thuyết đó, đoạn lần đầu tiên giới thiệu Anthony Gillingham, đã viết về điều này. Nhân vật này cũng giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện, nên tôi cần phải giới thiệu sơ trước khi bước vào câu chuyện. Tôi cũng sẽ mô phỏng Milner tại đây giới thiệu về tính tính người đàn ông có tên Kindaichi Kusuke. Nhắc tới Kindaichi, cái tên hiếm thấy này, thì có lẽ quý độc giả sẽ nghĩ ngay tới học giả Ainu nổi tiếng có cùng họ. Người này có lẽ là xuất thân từ Tohoku hay Hokkaido, mà Kindaichi Kusuke cũng hình như đến từ vùng đó, nên có khẩu âm khá nặng, hơn nữa còn hơi bị nói lắp. Anh ta sau khi tốt nghiệp trung học địa phương năm 19 tuổi, mang theo hoài bão lên Tokyo. Sau đó nhập học tại một đại học dân lập và trọ gần Kanda, nhưng chưa đầy một năm, do thấy chán với đại học tại Nhật nên sang Mỹ. Tuy nhiên có thể thấy là tại Mỹ cũng không có gì thú vị, vừa làm người rửa chén bát hay gì đó, vừa đi lang thang khắp nơi, trong lúc ấy ngẫu nhiên từ lòng hiếu kỳ mà biết đến mùi vị thuốc phiện, dần dần chìm sâu vào đó. Nếu như vẫn không có gì xảy ra, có lẽ anh ta đã biến thành kẻ nghiện thuốc phiện nặng, không là ai cả trong giới người Nhật lưu trú, nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện lạ. Trong giới người Nhật tại San Francisco, xảy ra một vụ giết người kỳ quái, suýt nữa đã trở thành mê án. gocchuyenaudio.com. Nhưng Kindaichi Kusuke, vốn chỉ tình cờ xuất hiện ở đó, còn đang là kẻ nghiện thuốc phiện, lại thành công phá vụ án kỳ lạ này. Hơn thế nữa, cách phá án không có điểm nào để nghi ngờ, suy luận đanh thép khiến người Nhật lưu trú ngạc nhiên bất ngờ. Kindaichi Kusuke vốn là kẻ nghiện thuốc phiện ngay lập tức được xem như một loại anh hùng. Đúng lúc ấy anh tình cờ gặp Kubo Jinzo tại San Francisco. Vườn cây ăn quả đầu tiên tại Okayama của Jinzo khá là thành công, nên ông đang có kế hoạch làm thêm dự án khác. Quý độc giả chắc hẳn vẫn nhớ đã từng vui sướng ăn nho khô có nhãn hiệu Sunkist. Chúng được làm ra bởi người Nhật sống tại California, nhưng Jinzo thì muốn thử làm ra nó tại Nhật Bản. Vì thế ông đi tham quan khắp mọi nơi, lâu lắm mới tới Mỹ, lại tại một buổi họp mặt của hội người Nhật lưu trú, Jinzo tình cờ gặp Kindaichi Kusuke. Thế nào, không muốn dứt thuốc phiện, học hành tử tế à, tôi cũng đang muốn vậy. Đằng nào thuốc phiện cũng chả có gì hay. Nếu cậu đã nghĩ thế tôi sẽ trả học phí giúp. Làm phiền ông rồi, Kusuke vừa gãi mái tóc bù xù, vừa nhanh chóng gật đầu nhờ vả. Jinzo chẳng bao lâu sau quay về Nhật, còn Kusuke thì ở lại 3 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Sau đó khi quay về Nhật anh đã ngay lập tức từ Kobe tới chỗ của Jinzo tại Okayama, nhưng lúc đó, Jinzo đã nói thế này. À mà, sau này cậu định làm gì? Tôi định làm thám tử. Thám tử, Jinzo mở to mắt nhìn Kusuke, ngay lập tức nhớ tới vụ án 3 năm trước, vậy có lẽ cũng hay. Ông nghĩ anh cũng không phải người hợp để làm bàn giấy. Tôi cũng không hiểu rõ công việc thám tử lắm, nhưng mà để đi vào hoạt động thì cậu có phải dùng kính lúp hay thước cuộn không nhỉ? Không, tôi không định dùng mấy thứ đấy. Vậy cậu dùng cái gì? Dùng cái này, Kusuke vừa mỉm cười, vừa gõ vào cái đầu bù xù. Jinzo gật gật đầu như tán thưởng. Nhưng mà, dù dùng đầu óc thì vẫn cần tiền vốn chứ. Đúng vậy, tôi nghĩ sẽ cần 3.000 yên cho tiền thiết bị của văn phòng và những thứ khác nữa. Với cả cũng cần sinh hoạt phí tại thời điểm hiện tại. Vừa khai trương cũng không thể nổi tiếng ngay được. Jinzo viết một tờ séc 5.000 yên, lẳng lặng đưa. Kusuke nhận lấy nó, cúi đầu cảm ơn, không nói gì nữa quay về Tokyo, không lâu sau bắt đầu công việc không bình thường này. Văn phòng thám tử của Kindachi Kusuke tại Tokyo, ban đầu đương nhiên không có thu nhập. Ngay cả trong báo cáo tình hình thỉnh thoảng gửi tới chỗ Jinzo, cũng đều viết trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong văn phòng chim cuckoo hót, còn chủ nhân thì nhịn ngáp ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám. Đến mức mà không ai biết được rốt cuộc là đang làm hay đang chơi. Nhưng qua nửa năm, tình hình trong thư dần dần thay đổi, một buổi sáng, Jinzo ngạc nhiên phát hiện bức ảnh của Kusuke trên tờ báo. Ông đọc xem đã có chuyện gì, thì mới biết anh được tuyên dương vì đã thành công phá được một vụ án náo động toàn quốc lúc ấy, trở thành tiêu điểm của báo chí. Trong bài báo, Kusuke có nói như sau, việc tìm kiếm dấu chân và phát hiện dấu vân tay là nhờ phía cảnh sát. Tôi chỉ phân loại tổng hợp kết quả đó một cách logic rồi đưa ra suy đoán sau cùng. Đây chính là phương pháp trinh thám của tôi. Jinzo đọc đến đây, nhớ lại hình ảnh cậu ta nói thay vì dùng thước cuộn hay kính lúp cậu ta muốn dùng cái này, và gõ vào đầu, bất giác mỉm cười hài lòng. Kusuke đó tình cờ tới nhà Jinzo lúc xảy ra vụ án nhà Ichiyanagi là vì thế này. Gocchuyenaudio.com. Khi ấy, tại vùng Osaka lại có một vụ án khó, Kusuke vì điều tra vụ đó mà xuống Osaka, nhưng vụ án kết thúc nhanh hơn dự kiến, nên anh định nghỉ ngơi, tới chơi nhà Jinzo lâu ngày không gặp. Sau khi tiễn Jinzo và Kasuko, anh định đùng đỉnh đi chơi cho đến khi Jinzo tham dự lễ cưới xong quay về, nhưng vì vụ án lần này, bị điện báo của Jinzo mời đích thân tới. Thôn Oka nơi ở của nhà Ichiyanagi và nơi Jinzo làm vườn cây ăn quả cách nhau chưa tới 10 dặm, nhưng tàu xe bất tiện, muốn đi đến đây đầu tiên phải đi tuyến Tamashima, từ đó lên tàu về thành phố của tuyến Sanrio, chuyển sang tuyến Hakobi tại Kurashiki, xuống ga Shin, từ đó phải đi ngược về khoảng 1 dặm. Jinzo và Kasuko cũng đi theo tuyến đường đó, Kusuke cũng đi theo cùng lộ trình, nhưng Kusuke vừa vượt qua sông Taka, sắp tới đường chính của thôn Kawa, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ, thấy mọi người vừa ồn ào mắng, vừa chạy về phía đường chính bẻ ngoặt. Nghĩ đã xảy ra chuyện gì, Kusuke bất giác nhanh chân hơn, ngay tại chỗ giao với thôn Kawa, đoàn tàu bị đâm vào cột điện, quanh đó toàn người là người. Kusuke tới gần chỗ đó, người ta đang khiêng người bị thương từ trong đoàn tàu bị đâm ra, nhưng khi hỏi thử người ở đó, thì mới biết hóa ra là do tránh cái xe bò từ phía đối diện mà sơ ý đâm phải cột điện. Đoàn tàu này đi ra từ ga Shin mà Kusuke vừa xuống, nên phần lớn hành khách là người cùng tàu với Kusuke. Nếu mà mình cũng đi đoàn tàu đó, thì cũng gặp tai nạn rồi, Kusuke vừa cầu phúc cho bản thân, vừa định đi khỏi chỗ đoàn tàu, nhưng lúc đó bỗng nhiên lọt vào tầm mắt bóng một người phụ nữ được khiêng ra từ bên trong. Kusuke còn nhớ người phụ nữ này. Như tôi đã nói trước đó, Kusuke sáng sớm nay từ Tamashima đi tàu vào thành phố tuyến Sanrio, chuyển sang tuyến Hakobi tại Kurashiki, người phụ nữ này thì lên tàu từ Kurashiki. Khác với Kusuke, người phụ nữ này tới Kurashiki bằng tàu ra ngoại ô, nhưng khi ngồi xuống ghế đối diện, Kusuke phát giác người phụ nữ này kích động khác thường. Người phụ nữ đặt tờ báo địa phương có vẻ mua tại nhà ga dọc đường trên đầu gối, đọc dường như rất chăm chú, nhưng khi phát hiện bài báo cô ta đang đọc là về vụ giết người nhà Ichiyanagi thì Kusuke mới một lần nữa nhìn mặt người phụ nữ. Tuổi áng chừng 27, 28. Mặc kimono lụa thô giản dị, hakama màu tím, lại thêm tóc búi cao cực kỳ quan, trông hơi lệch mắt nên về lý cũng khó mà gọi là người đẹp được, nhưng nhìn chỗ nào đó thì có vẻ hiểu biết, điểm đó làm đỡ đi nét xấu của mắt mũi, nếu cảm giác tổng thể thì như một giáo viên trường nữ sinh. Kusuke sực nhớ Kasuko nạn nhân của vụ lần này là giáo viên trường nữ sinh, có lẽ người phụ nữ này có liên quan gì đó tới Kasuko. Nếu vậy, bắt chuyện với cô ấy biết đâu có thể hỏi ra điều gì tham khảo được, nhưng người phụ nữ có điểm nào đó không cho người ta tiếp cận, nên anh chưa kịp mở miệng, trong khi đó tàu hỏa đã tới ga Shin. Kết cục là Kusuke bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện, người được khiêng ra khỏi đoàn tàu vừa rồi là người phụ nữ đó. Hơn nữa, trong số 2-3 người bị thương, người phụ nữ này có vẻ bị nặng nhất, sắc mắt trắng bệch mệt mỏi, nên Kusuke cũng không nhịn được định đi theo, nhưng lúc đó từ trong đám người xung quanh đoàn tàu nghe thấy tiếng nói chuyện, nên Kusuke lại đổi ý, đứng lại. Tiếng xì xào đó là như thế này. Hình như đêm qua gã đàn ông ba ngón tay lại xuất hiện tại nhà ông Ichiyanagi. Đúng vậy, từ sáng nay cảnh sát đã ầm ĩ rồi. Góc chuyện audio.com. Quanh đây đã trăng rào ngăn rồi nên cẩn thận đấy. Mặc đồ kỳ lạ đi loanh quanh là dễ bị bắt lắm. Nói vớ nói vẩn, ở đây toàn người có đủ 5 ngón tay nhá. Nhưng mà không biết gã đó đang trốn ở đâu nhỉ? Có lẽ là đang trốn trong ngọn núi đi đến thôn Hisa, nên thấy bảo đang huy động thanh niên trong thôn quanh đây đi lục soát trong núi đấy. Tóm lại chuyện rất là nghiêm trọng, nhà ông Ichiyanagi không phải là bị nguyền rủa gì chứ. Ông Sako đời trước cũng chết rất thảm thương, cha Ryosuke của Chi Thứ nghe nói là mổ bụng tự sát ở Hiroshima mà nhỉ. Ừ, trong báo sáng nay cũng có chuyện thế này, viết là gia tộc bị máu tươi nguyền rủa, nhà đó không hiểu sao từ trước đã có điểm âm khí rồi. Mà, gia tộc bị máu tươi nguyền rủa, người dân thôn Kawa đang nói đã có trong báo địa phương sáng nay, nên Kusuke cũng biết chuyện là thế này. Người tên là Sako là cha của anh em Kenzo, lúc đó đã mất được 15, 16 năm, tức là mất không lâu sau khi Suzuko sinh ra, có điều cách chết không bình thường. Người này là một nhân vật thường ngày rất hiểu biết hòa nhã, nhưng dễ cáu gắt lên là không phân rõ phải trái. Suzuko sinh ra không lâu thì người này nảy sinh tranh chấp về đất ruộng với dân trong thôn. Kết cục của tranh chấp dâng cao là một đêm, Sako mang theo thanh kiếm trần, đến nhà chém đối phương. Đối phương thì đã bị chém chết nhưng bản thân cũng bị thương nặng, về đến nhà ngay đêm hôm đó chút hơi thở cuối cùng. Người già trong thôn liên tưởng vụ đó với vụ giết người lần này, lại gán ghép khiên cưỡng vào đó, thành ra thanh kiếm Sako dùng để chém lúc đó là Muramasa, vợ chồng Kenzo bị giết cũng là do thanh Muramasa đó. Chuyện nhà Ichiyanagi bị thanh Muramasa nguyền rủa nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây không phải sự thực. Thanh kiếm Sako mang theo khi đó không phải là Muramasa, hơn nữa thanh kiếm đó sau khi xảy ra vụ ông Sako, nghe nói đã được thu tới chùa Bồ Đề, thanh kiếm hung thủ dùng trong vụ lần này, rõ ràng đã được ghi lại là thanh Sadamun. Tuy nhiên, trong báo viết, gia tộc bị máu tươi nguyền rủa cũng không phải là vô lý, em trai người tên Sako này, tức là cha Ryosuke của Chi Thứ tên là Hayato, cũng kết liễu đời mình bằng một thanh kiếm Nhật. Người này tự nguyện đi lính, trong chiến tranh Nhật-Nga, là đại úy tại Hiroshima. Nhưng vì phải đứng ra gánh trách nhiệm cho vụ vi phạm xảy ra trong nội bộ nên đã mổ bụng tự sát bằng một thanh kiếm Nhật. Khi đó tự xử lý do thấm thía trách nhiệm là một việc rất đáng kính, nhưng người ta cho rằng không đến mức phải mổ bụng tự sát. Về nguyên nhân mổ bụng tự sát, đương nhiên là vì vụ vi phạm xảy ra trong nội bộ, nhưng nghe nói nguyên nhân lớn hơn là sự nhạy cảm sâu sắc tới mức chỉ vì một chuyện còn con cũng gây ra việc lớn. Tóm lại nhà Ichinagi đời đời ngoan cường, truyền lại một loại tính cách bạo lực không chịu dung thứ cho ai. Gác chuyện đó sang một bên, việc ngày hôm qua gã đàn ông ba ngón tay lại xuất hiện thì Kusuke mới nghe lần đầu, nghĩ có lẽ lại có chuyện gì xảy ra, anh trần trừ qua đằng đó. Vì thế anh bỏ qua người bị thương mà anh đang lo lắng, rảo bước về phía nhà Ichiyanagi, nhưng anh không quên xác định rõ người phụ nữ đó được khiêng vào bệnh viện Kyuchi. Chú thích: 1. Hakama, một loại quần truyền thống của người Nhật Bản, có 7 nếp gấp giày, 2 ở phía sau và 5 ở phía trước cách trương.